Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng, chương 29, em nghe lời một chút đi, gocchuyenaudio.com. Edit, dịch cố vọng biết bơi, nhưng khi không có chút tâm thế chuẩn bị đã bị kéo rơi xuống nước như vậy, chân tay cậu chỉ biết quẫy loạn lên. Sặc mấy ngụm nước, còn chưa kịp lấy lại thăng bằng, eo đã bị người ta nắm lấy, cả người được bế lên. Người còn đang mất thăng bằng nên cậu vô thức ôm lấy người cách mình gần nhất, hai chân quấn lấy eo người kia. Không có hơi đâu nghĩ đến việc cơ thể hai người đang ma sát chặt chẽ với nhau, hai tay cũng đi theo đó mà ôm lấy cổ của người trước mặt. Cả mặt cố vọng ướt nhẹp, nước chảy xuống theo sợi tóc, trên mi mắt vẫn còn vương lại hạt nước, ánh mắt như chú nai con bị dọa sợ. Chậm chạp nửa ngày mới có lại tiêu cự, Hạ Thanh Hoàn hiếm khi cảm thấy lòng mình mềm nhũn, tiếng nước bị khuấy động dần biến mất. Hạ Thanh Hoàn kề chán với cậu, hàng mi dài của anh cũng ẩm ướt, mắt sắc sâu thẳm, mặt mày sạch sẽ lại lộ ra sự sắc bén vô cùng, trong chốc lát. Cố vọng nhìn đến sững sờ, vọng vọng, đừng sợ, Hạ Thanh Hoàn nhẹ giọng dỗ dành bạn nhỏ bị dọa hơi đè người vào thành bể bơi. Đưa ra một tay vỗ lưng cố vọng an ủi, cố vọng muốn mở ra gông cùm xiềng xích của Hạ Thanh Hoàn, nhưng vô dụng. Hạ Thanh Hoàn trông gầy gò nhưng thật ra lại không hề yếu, kiểu người xuất thân như vậy, chút ngón đòn phòng thân là chuyện cơ bản nhất phải biết. Mà Hạ Thanh Hoàn từ nhỏ đã luyện tán đả, san ra hay còn được gọi là tán thủ. San, là một loại võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc, chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế. Đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa, tiếng Anh còn gọi chung là Kung Fu, Hạ Thanh Hoàn cởi trần. Cố vọng lại chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, da thịt xít sao kề vào nhau, cố vọng có thể cảm nhận được phần cơ bắp trên người Hạ Thanh Hoàn. Ý thức được hiện giờ hai người gần như không còn khoảng cách, mặt cố vọng phừng một cái bốc cháy, không phải là cố vọng muốn vậy. Mà do phản ứng của cơ thể không do cậu làm chủ, mặc dù lúc này cậu còn đang ngâm mình trong nước. Nhưng nước mắt cũng không khiến cơ thể cậu hạ nhiệt được, cố vọng bị hù dọa, lại đúng lúc bị cảm gần như cả hốc mắt đều ngập nước. Cậu nói bằng giọng mũi, muốn giữ cũng không giữ nổi, anh bị điên hả, cố vọng nói xong lại không hề cảm thấy hối hận. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hạ Thanh Hoàn nhìn cậu một lúc, đưa tay vén tóc cậu sang một bên, tránh cho mắt cậu bị tóc che khuất. Hạ Thanh Hoàn không có ý định thả người, cố vọng đẩy anh, Hạ Thanh Hoàn, anh, cậu không thể nói hết lời tiếp theo. Vì Hạ Thanh Hoàn đã giơ ngón trỏ lên, suýt, đợi lát nữa rồi nói, cố vọng khựng lại, là sao, tiếng cười đùa của đám con trai kia càng lúc càng gần. Hạ Thanh Hoàn đặt tay lên gáy cố vọng, để cậu giấu mặt vào trong cổ mình, anh ngước mặt nhìn về phía người đang đi tới, đã lâu không gặp tên kia nói. Đỗ Chu rất tự nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh bể bơi, người của ông à, gã nói, giơ tay muốn trêu đùa người trong ngực Hạ Thanh Hoàn. Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn thản nhiên rơi xuống cổ tay Đỗ Chu, động tác của Đỗ Chu lập tức cứng đờ. Gã cảm thấy da thịt trên tay đang bị ánh mắt của Hạ Thanh Hoàn chặt làm từng khúc, gã không chút nghi ngờ, nếu như hôm nay gã thật sự chạm vào người này. Hạ Thanh Hoàn sẽ chặt tay gã, Hạ Thanh Hoàn làm được, không có gì là anh không làm được, tay Hạ Thanh Hoàn vẫn đang đặt sau gáy cố vọng. Nhưng phần lưng của cậu lại hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của Đỗ Chu, ánh mắt gã lập lòe, cậu trai này có xương bả vai đẹp như cánh bướm. Áo sơ mi trắng sau khi bị ướt dán chặt lên da tạo nên một vẻ đẹp cực kỳ dụ người mà diễm lệ. Nhưng Hạ Thanh Hoàn lại đang dùng tư thế bảo vệ tuyệt đối mà ôm người vào trong ngực, gã cũng chỉ dám nhìn thôi. Thậm chí ánh mắt cũng không dám dừng lại quá lâu, cố vọng đã nhận ra đây là giọng của tên Đỗ Chu tối hôm qua, giọng của Đỗ Chu rất đặc biệt. Không phải vì nó hay, mà là vì giọng điệu của gã cực kỳ ngả ngớn tùy tiện, như thể gã không để bất cứ thứ gì vào trong mắt cậu có lẽ. Đã hiểu Hạ Thanh Hoàn muốn làm gì, cố vọng bèn thuận theo, ngón tay đan vào sau gáy Hạ Thanh Hoàn, bị dính nước. Giọt nước thuận theo đầu ngón tay chảy xuống xương cổ tay, trắng đến chói mắt, mặt cậu dán vào cổ Hạ Thanh Hoàn. Phần động mạch đang đập mạnh mẽ dưới da gần như hòa làm một với nhịp tim của cố vọng, Đỗ Chu chậm rãi thu tay về. ánh mắt khẽ quét qua tay của Cố Vọng, ngượng ngùng cười hai tiếng, ông yên tâm, tôi không phải loại người như vậy. Khóe miệng Hạ Thanh Hoàn khẽ nhếch lên, con ngươi màu đen đã được nước rửa qua một lần mang theo sự lạnh lẽo, thật sao? Anh nhìn về phía Việt Phong đằng sau, Việt Phong hiểu ý tiến lên tóm lấy vai Đỗ Chu kéo ra sau, hắn hỏi, mày không biết xấu hổ à? Đã trở mặt với nhau rồi mày còn dám ở đây nói chuyện với A Hoàn, có ngửi thấy mùi khai không, chữ sao ở đây vừa có nghĩa là xấu hổ. Vừa có nghĩa là tanh hôi, khai mùi nước tiểu, bạn Phong đang chửi cha nội Đỗ Chu mặt dày không biết ngượng. Đã trở mặt rồi còn đứng đây ra vẻ thân thiết, mày ở Tam Trung đúng không, sao mày vào được đây, cách nói chuyện của Việt Phong cũng ngang súng máy. Khiến cho cái tên Đỗ Chu cả lơ phất phơ thích đánh thái cực với người ta không chống đỡ được, ý là Đỗ Chu thích nói chuyện từ từ, vòng vo. Đỗ Chu không muốn mất mặt trước đám anh em của mình, gã nhìn Việt Phong với ánh mắt u ám, cười lạnh nói, Việt Phong tao. Mày và A Hoàn đều là một loại người, chúng mày còn giả vờ đóng vai người tốt để làm gì, à, Việt Phong khoanh tay, đừng có gọi A Hoàn. Cái tên A Hoàn không phải để cho mày gọi, mày không xứng, Đỗ Chu cười nhạo hai tiếng, gã và Việt Phong vẫn luôn đấu qua đấu lại, trước kia cũng thế. Bây giờ càng thế, Đỗ Chu lơ Việt Phong, nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn khẽ cười với gã, không tiễn. Mặc dù Đỗ Chu tức giận vì Hạ Thanh Hoàn vĩnh viễn vẫn có cái bộ dáng thượng đẳng cao vời vợi đó. Nhưng thấy Hạ Thanh Hoàn thế mà cũng muốn bảo vệ một người, gã bèn cười, chỉ mong các người có thể bảo vệ được, gã tới gần Việt Phong. Ghé vào lỗ tai hắn mà nói, thành công trông thấy sắc mặt Việt Phong trở nên khó coi. Gã sảng khoái gọi đám anh em của mình rồi trùng trùng điệp điệp xuống lầu, sau khi gã đi rồi, Việt Phong nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn, A Hoàn, cứ mặc kệ sao. Không vội, Hạ Thanh Hoàn thản nhiên nói, Việt Phong không nói gì được nữa, nhà họ Đỗ và nhà họ Hạ vẫn có chút chênh lệch, Đỗ Chu là con trai duy nhất. Bình thường cũng không thể tùy tiện động vào gã, không phải là không động nổi, mà là động vào rồi sẽ có rất nhiều phiền phức. Người cầm quyền hiện giờ của nhà họ Hạ vẫn chưa phải là Hạ Thanh Hoàn, Việt Phong nghĩ rất đơn giản, Cố Vọng nghe bọn họ nói chuyện. Chắc hẳn Đỗ Chu đi rồi, cậu ngẩng đầu, chớp chớp mắt, thấy rõ mặt Hạ Thanh Hoàn, ánh mắt Hạ Thanh Hoàn tưởng như hời hợt lướt trên mặt Cố Vọng. Vẫn bắt được sự căng thẳng và bối rối trong đôi mắt cậu, sợ rồi, Cố Vọng hơi dãy giụa, Hạ Thanh Hoàn bèn thả cậu ra, Việt Phong nhìn người đi lên. Giơ tay với cậu, chào cậu, tôi là Việt Phong, bạn thân của Hạ Thanh Hoàn, Cố Vọng chỉ là nhẹ nhàng bắt tay với người ta, cậu biết Việt Phong. Trong chuyện không có nhắc tới nhiều lắm, nhưng quan hệ giữa hắn và Hạ Thanh Hoàn đúng là rất tốt. Là kiểu người trông giống Tống Chi Ngôn nhưng trên thực tế lại rất ác độc, những người gần gũi với Hạ Thanh Hoàn, không có ai là đơn giản. Việt Phong lấy từ bên cạnh ra một cái khăn tắm, ném cho Cố Vọng rồi nói, nhớ tránh xa Đỗ Chu ra nhé, thằng đó thích nhất là mấy bạn nhỏ như cậu đấy. Không thể trách Việt Phong và Hạ Thanh Hoàn cứ thỉnh thoảng lại gọi Cố Vọng là bạn nhỏ, hai người bọn họ đi học trễ. Lúc đầu ở nhà học với gia sư hết một năm mới đến trường, nên thực tế bọn họ lớn hơn Cố Vọng một tuổi, các người quen nhau. Cố Vọng đang lau mái tóc còn đang sũng nước, lơ đãng hỏi, Đỗ Chu chưa từng được nhắc đến trong chuyện, nhưng xem ra, gã ta có quen biết với Hạ Thanh Hoàn. Quan hệ còn không hề đơn giản, coi như là quen biết, Việt Phong che giấu việc mấy người bọn họ là bạn từ nhỏ, Cố Vọng không cần phải biết quá nhiều. Tóm lại là cậu cứ cách xa thằng đó ra một chút là được, tối hôm qua cậu cũng đụng phải nó đúng không, Cố Vọng hơi sửng sốt, chậm rãi gật đầu. Sao Việt Phong lại biết tối qua cậu đụng phải Đỗ Chu, dáng vẻ Cố Vọng nghi hoặc ngẩn người thật sự khiến cho người ta thích chết đi được. Việt Phong giơ tay muốn xoa đầu cậu, cái tay lập tức bị người con trai vừa từ dưới nước lên đánh sang một bên, nói chuyện cho đàng hoàng, Việt Phong. Việt Phong cay đắng nhìn Hạ Thanh Hoàn, người kia không cả thèm nhìn hắn, Việt Phong gượng cười, nằm xuống cái ghế bên cạnh, chậm chậm nói. Đỗ Chu thích kiểu người như cậu, và nó càng thích giành người với A Hoàn. Có thể nói là chỉ cần A Hoàn nhìn người ta lâu một chút là thằng đó sẽ muốn sờ mó thử, nên A Hoàn vừa rồi làm như vậy, không phải là cố ý. Cố Vọng như lọt vào trong sương mù, bị Việt Phong nói cho không tức nổi, cậu gật đầu, đi sang bên cạnh lau tóc, Việt Phong nháy mắt với Hạ Thanh Hoàn. Nhiều chuyện, Hạ Thanh Hoàn cầm lên cái khăn tắm đang vắt ở bên cạnh, từ tốn nói, Việt Phong hứ một tiếng, ông không thèm giải thích một câu. Chắc chắn Cố Vọng sẽ tức giận, mặc dù đúng là vừa rồi bất ngờ gặp phải, nhưng để cho thằng Đỗ Chu đó thấy ông nói chuyện với Cố Vọng. Không biết được cái thằng chó dại đó sẽ làm ra chuyện gì nữa, Hạ Thanh Hoàn nhìn lướt qua Cố Vọng ở cách đó không xa đang dựng thẳng lỗ tai nghe lén. Mỉm cười, nhìn về phía Việt Phong, Vọng Vọng không phải là người vô lý như vậy, Việt Phong, A Hoàn thay đổi rồi. Cậu ta không còn là động vật máu lạnh nữa, có uy hiếp cũng không phải là một chuyện tốt, nhất là với những người như bọn họ, A Hoàn vừa rồi. Rõ ràng đã quá xúc động, thật ra có cách giải quyết tốt hơn, A Hoàn cũng chẳng cần sợ cái thằng Đỗ Chu kia, nhưng xem thái độ vừa rồi của A Hoàn. Cậu ta không muốn để cho Cố Vọng phải nhận bất cứ sự uy hiếp nào, Việt Phong có thể nhìn ra được điều ấy, Việt Phong một mình đăm chiêu. Đang cảm động vì tình bạn sâu sắc lại giúp mình hiểu rõ A Hoàn đến vậy, khi nhận ra thì Hạ Thanh Hoàn đã biến mất rồi, hắn nhìn sang phía Cố Vọng. Người cũng đã không còn bóng dáng, rõ ràng đang giữa cõi đời ồn ào náo động, Việt Phong bất chợt cảm thấy thật cô độc, đờ mờ, quá chó. Cố Vọng bị Hạ Thanh Hoàn kéo đến phòng thay đồ, cậu đứng sau lưng Hạ Thanh Hoàn, đánh giá cái phòng thay đồ này một hồi. Tại sao anh lại có phòng thay đồ riêng, Cố Vọng chỉ muốn tìm đề tài vì cậu không muốn lúng túng như thế này, vừa rồi một đường đi vào trong. Đúng là không thấy bất cứ ai, còn được phân ra hai phòng nam nữ, tòa tổng hợp là nhà tôi tặng, Hạ Thanh Hoàn hời hợt nói, giọng điệu trần thuật. Hoàn toàn không nghe ra bất cứ sự khoe mẽ nào, anh lấy từ từ ra một cái áo đồng phục và quần thể thao, đưa cho Cố Vọng, đi thay đi, cảm ơn, Cố Vọng nói. Tôi ra phòng bên ngoài thay quần áo, Hạ Thanh Hoàn không cản cậu, Cố Vọng tưởng là Hạ Thanh Hoàn chỉ cao hơn cậu 7-8cm thôi. Kích cỡ quần áo chắc không khác nhau lắm, nhưng mặc vào cậu mới biết khung xương của Hạ Thanh Hoàn lớn hơn mình nên quần áo cũng lớn hơn. Cố Vọng phải xắn tay áo lên hai vòng mới thò tay ra được, phần vai áo cũng tụt hết xuống, eo Cố Vọng nhỏ nên quần càng không cần phải nói. Cậu cảm thấy bây giờ mình rất là hip hop, xuất phát từ lòng thắng thua không thể hiểu được của con trai. Cố Vọng kéo cổ áo đồng phục ra trước để nhìn số đo của Hạ Thanh Hoàn, XL, hình như Cố Vọng chỉ mặc đến size L, thỉnh thoảng còn là M. Hạ Thanh Hoàn thay xong quần áo rồi, lấy từ ngăn dưới cùng ra một cái túi cho Cố Vọng bỏ quần áo ướt vào, lúc anh đi tới, Cố Vọng vừa thay quần áo xong. Đang sắn ống quần, nghe thấy tiếng bước chân, Cố Vọng ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của Hạ Thanh Hoàn, cậu khô khan nói, có hơi rộng. Khóa kéo còn không được kéo lên hết, bên trong không có áo thun nên khi Cố Vọng khom người, xương quai xanh hãm sâu lập tức lộ ra. Tầm mắt thậm chí còn có thể nhìn thấy được cả lồng ngực kéo dài xuống đến bụng, đúng là hơi rộng, Hạ Thanh Hoàn thu tầm mắt lại. Bỏ quần áo của Cố Vọng ở bên cạnh vào trong túi, về lớp với tôi một chuyến, Hạ Thanh Hoàn nhìn Cố Vọng rồi nói, tự tôi cầm được. Cố Vọng lấy cái túi khỏi tay Hạ Thanh Hoàn, nghe thấy Hạ Thanh Hoàn nói muốn về phòng học cậu không hiểu, về lớp để làm gì, lúc này Cố Vọng mở miệng. Giọng mũi đã nặng hơn trước nhiều, có lẽ là do họng bị nước lạnh vào, chính cậu còn chưa ý thức được, Hạ Thanh Hoàn đi đến trước mặt Cố Vọng. Cúi người kéo khóa áo đồng phục cho cậu, đầu ngón tay hơi lành lạnh quét qua cái cổ của Cố Vọng, khiến cả người cậu như bị điện giật. Tôi không về lớp đâu, tôi về thẳng nhà luôn, hàng mi của Cố Vọng dưới cái nhìn chăm chú của Hạ Thanh Hoàn rung lên mấy lần. Cậu như tự nói với chính mình, chìa khóa tôi đã đưa cho anh rồi, còn thư nha nha nhờ tôi đưa cho anh, ở trong cạp. Bộ dáng Cố Vọng ra vẻ nghiêm chỉnh điềm tĩnh khiến trong mắt Hạ Thanh Hoàn hiện lên ý cười nhàn nhạt, anh nắm lấy vai Cố Vọng, kéo người ra bên ngoài. Trong ngăn bàn tôi có thuốc cảm cúm, uống xong rồi đi, Cố Vọng hơi ngẩn ra, Hạ Thanh Hoàn rũ mắt nhìn cậu, đợi lát nữa tôi đưa em về. Ánh mắt Cố Vọng hơi dao động, cậu mất tự nhiên rằng ra khỏi tay của Hạ Thanh Hoàn, thuốc thì ở nhà cũng có, không cần phải uống ở đây. Cậu đang định mở miệng từ chối, Việt Phong bỗng đi tới từ phía bên kia thấy hai người đã thay quần áo xong, hắn ôm ngực. Hai người đã làm đến mức đó rồi ư, tôi dẫn em ấy về lớp, muốn làm gì thì làm đi, Hạ Thanh Hoàn không mặn không nhạt nói, Việt Phong. Cố Vọng đi sau lưng Hạ Thanh Hoàn xuống dưới lầu, trong chỗ cầu thang, từng tiếng bước chân rất nhẹ cũng sẽ tạo thành tiếng vọng. Cố Vọng bước rất vang, chủ yếu là cậu muốn dùng cách này để rời đi lực chú ý, hiện giờ trong lòng cậu đang rối bời. Người phía sau càng đi càng chậm, dường như là đang cố ý kéo dài khoảng cách với mình, Hạ Thanh Hoàn dừng bước, Cố Vọng cũng dừng theo, Cố Vọng. Hạ Thanh Hoàn gọi cậu, Cố Vọng ngoan ngoãn trả lời, Hạ Thanh Hoàn quay người. Ngước mắt nhìn về phía thiếu niên hãng còn đang lề mề đứng nơi khúc ngoặt, sau lưng cậu là tấm kính lớn. Bị mặt trời trên cao chiếu rọi một mảng ánh vàng nóng chảy, em nghe lời một chút đi, Hạ Thanh Hoàn nhẹ nhàng nói. Trong giọng nói có chút không biết nên làm sao, nhưng cũng có sự cảnh cáo khiến da đầu Cố Vọng phải tê dại. Cố Vọng chỉ cảm thấy ánh nắng sau lưng bỗng trở nên nóng rực gần như khiến con người ta bốc cháy, cậu nghiêm mặt. Từng bước một đi đến bên cạnh Hạ Thanh Hoàn, đi thôi, tôi bị cảm, tôi muốn uống thuốc, thật ra Cố Vọng ăn mềm nhưng cũng ăn cứng, cách chương.